Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Thôn Phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhìn thấy đóa này hảo hảo ngốc trên tòa sen màu xanh dị hỏa, Chu Thần thật dài thở dài một hơi. Chỉ cần không có bị người khác nhanh chân trước đăng liền tốt. Lão sư, nếu không, chúng ta trực tiếp ở đây luyện hóa dị hỏa quên đi. Tránh khỏi đêm dài lắm mộng, Chu Thần liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, ở trong lòng nhẹ giọng hỏi, tiểu tử ngươi, là sợ có người đến đoạt ngươi dị hỏa, sở dĩ nghĩ tiên hạ thủ vi cường đi. Trêu chọc một phen, Dược lão có chút bất đắc dĩ nói, theo ý ngươi, ở chỗ này luyện hóa dị hỏa. Trên mặt đất có cái kia băng hoàng hải ba đông cùng ngươi cô bạn gái nhỏ hộ pháp. Nơi này còn có lão phu chiếu khán, lẽ ra là vạn vô nhất thất, như là đã quyết định ở đây trong nham tương luyện hóa dị hỏa. Dược lão trực tiếp từ Chu Thần trong thân thể phiêu đãng ra. Ngay sau đó, Dược lão hai tay đẩy, một đạo sóng gợn vô hình hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Lấy Chu Thần làm trung tâm, phương viên một trượng chi địa, lại không một chút nham tương, không gian khóa, Dược lão không để ý linh hồn lực đại lượng hao tổn. Không chút do dự thi triển thâm niên đấu tông cường giả mới có thể sử dụng không gian khóa. Vì Chu Thần lâm thời mở ra một cái thích hợp tu luyện tiểu không gian. Mà hắn già nua gương mặt bên trên, tràn ngập trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thần nhi, trước tiên đem chỗ có thứ cần thiết toàn bộ lấy ra đi. Khẽ gật đầu, Chu Thần ngón tay gảy nhẹ lấy nạp giới. Từ đó lấy ra một con gần như trong suốt bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc, một viên long nhãn kích cỡ tương đương huyết sắc đan dược. Chính quay tròn xoay tròn lấy, xuyên thấu qua bình mặt phản xạ. Huyết sắc đan trong dược, mơ hồ nổi bật lấy có chút ít bóng tối. Đan dược còn tại có chút lay động, giống như có chất lỏng tại lắc lư. Cái này mai huyết sắc đan dược, chính là thôn phệ dị hỏa thiết yếu đồ vật. Từ Dược lão luyện chế ngũ phẩm đan dược huyết liên đan. Đem huyết liên đan lấy ra về sau, Chu Thần lại là từ nạp giới bên trong xuất ra một cái băng lam chi sắc hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, một cái tuyết trắng lớn bình ngọc thận trọng an trí trong đó. Nhàn nhạt màu trắng hàn vụ, lượn lờ tại bình ngọc quanh thân, nhìn qua, ẩn ẩn bộc lộ ra một cỗ phiêu miểu cảm giác thần bí. Cái này tuyết trắng trong bình ngọc chứa, chính là Chu Thần vài ngày trước, mới từ cổ đặc trong tay, trao đổi, mà đến băng linh hàn tuyền. Bất quá, trọng yếu nhất, là có thể an trí dung thả dị hỏa nạp linh. Nạp linh chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa kỳ tài. Chỉ có tại cao cấp nạp thạch bên trong, mới có thể có lấy cực nhỏ tỷ lệ đem đào móc mà ra. Có thể nói tập thiên địa tinh hoa. Đừng nhìn như thế tí xíu đồ vật, giá trị của nó tuyệt đối vượt xa huyết liên đan cùng băng linh hàn tuyền. Tại Ô Thản Thành thời điểm, Chu Thần mệnh lệnh tiên thần các cùng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tìm kiếm hơn một tháng, đều không có tìm được một khối nạp linh, vẫn là Dược lão công hiến ra chính mình tư tàng, mới có như thế một viên màu xám nhạt nạp linh. Đây là một khối cỡ ngón cái màu xám tảng đá, toàn thân bóng loáng như ngọc, không có chút nào tì vết. Ở đằng kia thạch trong nội tâm, một chút lam nhạt u quang, chậm rãi ngọ nguậy, giống như một đầu có sinh mệnh lực tiểu côn trùng. Tỉ mỉ đem ba loại vật phẩm cẩn thận kiểm tra một phen về sau, Chu Thần ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tâm sen chỗ cái kia sợi ngọn lửa màu xanh. Đem nó phóng xuất ra đi. Dược lão trầm giọng nói. Khẽ gật đầu. Chu Thần tay nắm giữ lấy thanh liên rễ cây, đấu khí cấp tốc xâm nhập vào trong đó, để hoa sen cái bệ cùng thanh liên địa tâm hỏa chia cắt ra tới. Đã mất đi đài thanh liên trói buộc, Thuận Cảnh, cái kia vốn cổ phần đến cực kỳ nhỏ bé Thanh Sắc Hỏa Diễm, đột nhiên tăng vọt gần mấy lần, chỉ là chuyển trong nháy mắt, Thanh Sắc Hỏa Diễm chính là hóa thành một đám lửa, lơ lửng tại giữa không trung. Theo hỏa diễm thể tích biến lớn, phụ cận trong nham tương nhiệt độ đang lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, liền liền Dược Lão bố trí không gian khóa đều là bị dị hỏa đốt cháy được tư tư rung động. Nhìn thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cuối cùng phóng xuất ra uy năng của nó, Dược Lão sắc mặt nghiêm túc nói: "Thần nhi, người tốt nhất là ngồi tại Thanh Liên phía trên. Cái này màu xanh đài sen là đại địa chi hỏa ngưng tụ thời gian ngàn năm mới cấu thành. Ngồi tại trên đó, tốc độ tu luyện có thể đề thăng mấy lần, cũng có thể đề cao thôn phệ dị hỏa tỷ lệ." Nghe nói lời ấy, Chu Thần không nói hai lời, thân thể nhẹ nhàng rơi vào đài Thanh Liên phía trên, sau đó nghiêng đầu nhìn qua Dược Lão. Trước phục dụng huyết liên đan, không có máu của nó gông phòng hộ, bằng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng cự ly cách tiếp xúc dị hỏa. Dược Lão ngưng trọng nói, khẽ gật đầu. Chu Thần bàn tay hơi cong, đem bình ngọc nhỏ kia bên trong huyết liên đan hút vào trong lòng bàn tay. Hít sâu một hơi, hắn đem huyết liên đan một cái nuốt, đan này vừa mới nhập miệng, chính là hóa thành một cỗ thoáng có chút âm hàn năng lượng, nhanh chóng tiến vào Chu Thần trong cơ thể các nơi kinh mạch bên trong. Cuối cùng giống như từng tầng máu màng, chậm rãi thấm vào kinh mạch cùng xương cốt bên trong. Theo máu màng thẩm thấu, Chu Thần thân thể bỗng nhiên một trận kịch liệt run rẩy. Một tia máu tươi từ lỗ chân lông bên trong không ngừng mạo đằng mà ra. Chỉ là trong chớp mắt, chính là tại Chu Thần bên ngoài thân cấp tốc ngưng kết, cuối cùng tạo thành huyết sắc lớp biểu bì. Những này lớp biểu bì không chỉ có bao vây lấy Chu Thần tay cùng chân, chính là liền con mắt cũng là bị hoàn toàn phong bế ở bên trong, tựa như là cất xây xong một bộ kín không kẽ hở áo giáp màu đỏ ngòm. Ngay sau đó, Chu Thần tay trái giơ lên, nhắm ngay giữa không trung trôi nổi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, toàn lực vận chuyển phần quyết phía dưới, một cỗ kinh khủng hấp lực hướng phía giữa không trung ngọn lửa màu xanh bạo dũng mà ra. Chỉ thấy ở đằng kia khủng bố hấp lực phía dưới, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tựa hồ là cảm thấy chính mình cái kia lại muốn bị thôn phệ vận mệnh, đột nhiên tăng vọt, một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt, chính là giống như thức tỉnh, chậm rãi từ ngọn lửa màu xanh bên trong khuếch trương ra. Hỏa diễm không gian chung quanh lại chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, nhìn cực kỳ quái dị. Chu Thần hít sâu một hơi, dựa theo Dược Lão phân phó, cắn răng, trực tiếp đem bao trùm lấy vết máu cánh tay tiến vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trung tâm. Lập tức, cánh tay hắn bên trên chỗ che phủ tầng kia vết máu, dĩ nhiên là bắt đầu cấp tốc hòa tan, một giọt tích giống như máu tươi chất lỏng không ngừng rơi xuống. Mà mỗi khi loại chất lỏng này cởi một cái rời tay cánh tay, chính là thật nhanh bị ngọn lửa màu xanh đậm đốt cháy thành một mảnh hư vô. Chu Thần cảm giác trong tay nắm lấy hỏa chủng, một thanh nắm chặt ra, chỉ thấy Chu Thần trong lòng bàn tay, một đầu ngọ nguậy màu xanh đậm hỏa chủng, chính chậm rãi thiêu đốt, nuốt vào dị hỏa hỏa chủng, phục dụng băng linh hàn tuyền. Sau đó đem nạp linh cắm vào khí hải, nhìn xem cái kia dừng lại trên tay Chu Thần hỏa chủng, Dược Lão phân phó nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần khẽ cắn môi, vừa ngoan tâm đem hỏa chủng hút vào trong cơ thể, tiếp lấy vội vàng chút xuống sở hữu băng linh hàn tuyền, lại đem nạp linh cắm vào trong khí hải. Ngay sau đó, Chu Thần lại lấy tâm thần dẫn dắt một sợi ngọn lửa màu xanh chậm rãi vận chuyển tại kinh mạch toàn thân bên trong, hỏa diễm ven đường những nơi đi qua, băng linh hàn tuyền tại toàn thân cao thấp chỗ ngưng tụ thành tầng băng, không ngừng bị tan rã, thôn phệ dị hỏa,